Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1645. Thánh uy, ta không có hoa mắt, A Liêm Hồng bị chủ nhân hành hạ đến không cách nào hoàn thủ, chủ nhân quá mạnh, đây chính là chuyển thế đại năng thực lực sao, quá mạnh. Quá mạnh, chẳng lẽ chủ nhân chuyển thế trước thật là thánh nhân? Nói như vậy, chúng ta lần này thật kiếm lời. Vậy mà trở thành thánh nhân người hầu. Đường Hùng bọn người càng nghĩ càng hưng phấn. Thần sắc cũng biến thành càng ngày càng kích động. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân chuyển thế trước thực lực càng mạnh, bọn hắn về sau chỗ tốt thì càng nhiều. Thế tục giới có câu tục ngữ, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Có thể nghĩ, một cái thánh nhân người bên cạnh sẽ là một cái dạng gì địa vị. Hừ, tiểu tử, ngươi ẩn nấp thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng ngươi vẫn còn không gây thương tổn được ta. Liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân oanh kích, Liêm Hồng mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói ra một câu đắc ý lời nói. Nghe được Liêm Hồng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ngoạn vị nụ cười nói, vừa rồi, ta bất quá là luyện tay một chút thôi, ta sợ hãi xuất thủ dùng quá sức, sẽ trực tiếp đem ngươi đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn đối Liêm Hồng lưu tình, công kích lập tức trở nên lăng lệ. Theo vừa rồi hắn đối Liêm Hồng xuất thủ bên trong, hắn đã được đến muốn đáp án, đối mặt cảnh giới càng cao hơn. Hắn còn không rõ ràng lắm tình huống, nhưng tựu Đại La Kim Tiên cảnh tới nói, tại hắn thi triển tổ hợp chi môn dưới, đối phương là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Kể từ đó, tại Đại La Kim Tiên cảnh trình độ bên trong, hắn coi là vô địch, ma ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, huyễn không hư thực tinh vị, liên tiếp thi triển ba loại át chủ bài. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lập tức tăng lên tới cực hạn, đón lấy mọi người liền thấy Liêm Hồng thân thể cực tốc ở giữa không trung bay múa. Mỗi lần Liêm Hồng thân thể bay múa, thương thế trên người hắn tựu tăng thêm một phần, tán phát khí tức cũng yếu bớt một chút. Nhìn thấy dạng này một màn, Đường Hùng đám người vẻ hoảng sợ lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, tại Liêm Hồng trên thân, đã tìm không thấy hoàn hảo tình trạng, một bộ bị nướng dáng vẻ, giống như không nói hắn tu vi cường đại. Tại Mạc Thanh Vân như vậy công kích đến, chỉ sợ đã trở thành một đống tro tàn. Đương nhiên, Liêm Hồng sở dĩ còn có thể giữ được tính mạng, đây cũng là Mạc Thanh Vân lưu thủ nguyên nhân, bằng không. Giống như Mạc Thanh Vân một mực công kích Liêm Hồng yếu hại, hắn chỉ sợ sớm đã bị giết. Thế nào còn cảm thấy ta không đả thương được ngươi sao? Mạc Thanh Vân đem thân ảnh hiển lộ ra, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đánh giá trước mắt chật vật Liêm Hồng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Liêm Hồng lộ ra ánh mắt phức tạp, nhìn xem Mạc Thanh Vân nửa ngày không nói lời nào. Gặp Liêm Hồng không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi nguyện ý cùng bọn hắn đồng dạng thần phục với ta. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng, thần phục với ngươi. Liêm Hồng biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân yêu cầu này, sinh ra một cỗ mãnh liệt kháng cự. Hắn đường đường Đại La Kim Tiên cảnh bước thứ tư cường giả, làm sao có thể thần phục một cái tinh túc vị người. Tại Liêm Hồng sinh ra không tình nguyện thời điểm, hắn chợt phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi vậy mà tăng lên tới Kim Tiên cảnh. Người người tu vi đột phá đến Kim Tiên cảnh trình độ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân cảnh giới biến hóa, Liêm Hồng mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn nhớ rõ, trước đây không lâu Mạc Thanh Vân tu vi mới tinh túc vị hậu kỳ, liền chuẩn Kim Tiên cảnh đều không có đạt tới. ngắn ngủi một cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo tinh túc vị hậu kỳ, đột phá đến kim tiên cảnh tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là chuyển thế thánh nhân tốc độ tu luyện sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, Liêm Hồng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhịn không được mơ màng nói, như vậy chẳng phải là không cần bao lâu hắn liền có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh? Liêm Hồng càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kính sợ. Liêm Hồng, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng chỉ cần cho chủ nhân một chút thời gian, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm siêu việt ngươi. Liêm Hồng, nhân sinh khó được minh chủ, ngươi cũng không nên thác thất lương cơ, lầm chính mình, chỉ cần chúng ta tận tâm làm việc cho chủ nhân, ngày sau nhất định không thể thiếu chỗ tốt. Nhận một cái chuyển thế thánh nhân vì chủ nhân, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, cắt không thể bởi vì mặt mũi vứt xuống tính mệnh. Gặp Liêm Hồng thật lâu không làm ra quyết định, Đường Hùng bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhao nhao đối Liêm Hồng khuyên lớn. Nghe được Đường Hùng đám người lời này, Liêm Hồng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, thời gian dần trôi qua phát sinh một chút biến hóa, thiếu chút cừu thị, nhiều ta kính nể, giống như Mạc Thanh Vân thật là thánh nhân chuyển thế. Hắn thần phục với Mạc Thanh Vân, xác thực không có gì tốt mất mặt. Người thật là thánh nhân chuyển thế, Liêm Hồng hỏi. Liên quan tới ta thân phận, người không có tư cách biết rõ. Đối với Liêm Hồng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là lựa chọn bị ta chém giết. Kẻ này thiên phú kinh người, thực lực cường đại, đi theo hắn có lẽ không sai, ít nhất bị hắn chém giết tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Liêm Hồng biểu lộ phức tạp mấy phần, đi qua một phen nghiêm túc cân nhắc, trầm giọng nói, tốt, ta thần phục với ngươi, thả ra ngươi thức hải đi. Gặp Liêm Hồng nguyện ý thần phục chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, lập tức đối với hắn mở miệng mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Liêm Hồng liếc nhìn một chút Đường Hùng bọn người, tựa hồ nghĩ biết được bọn họ có phải hay không dạng này. Gặp Liêm Hồng hướng mình xem ra, Đường Hùng bọn người nhao nhao gật đầu đáp lại, biểu thị chính mình cũng bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Nhìn thấy Đường Hùng đám người đáp lại, Liêm Hồng cũng liền bình thường trở lại, buông ra thức hải của mình, dùng hắn đại la kim tiên cảnh bước thứ tư cảnh giới, giống như không bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Mạc Thanh Vân sao dám yên tâm lưu hắn ở bên người, vạn nhất hắn sinh ra cái gì lòng xấu xa, đáp lấy Mạc Thanh Vân không chú ý, xuất thủ đánh lén Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế nhưng là không chịu nổi, Liêm Hồng bái kiến chủ nhân, trước đó đối chủ nhân bất kính, mong rằng chủ nhân không muốn ký quái. Liêm Hồng bị gieo xuống linh hồn ấn ký, liền hướng Mạc Thanh Vân nửa quỳ xuống tới, đối lại trước cử động nhận lầm. Nhìn thấy Liêm Hồng biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, khoát tay nói, chuyện đã qua coi như xong, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi cố gắng thay ta làm việc, ta sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, không riêng Liêm Hồng gật đầu trả lời, Đường Hùng mấy người cũng gật đầu lên tiếng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đối Liêm Hồng bàn giao nói, thương thế của ngươi không nhỏ, nắm chắc thời gian chữa thương, đợi ngươi thương thế tốt, chúng ta thâm nhập hơn nữa di tích nội bộ. Rõ. Liêm Hồng gật đầu, không nói thêm nữa. Bàn ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Tại Liêm Hồng bắt đầu chữa thương lúc, Mạc Thanh Vân cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát thức hải bên trong Huyền Thanh Đạo Điển. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện Huyền Thanh đạo điển hết thảy có thất trọng. Phân biệt đối ứng thất trọng tiên đạo cảnh giới, đệ tứ trọng không thấy được, chắc là của ta tu vi không đủ. Mạc Thanh Vân xem xét đệ tứ trọng pháp quyết lúc, hắn phát hiện vô luận chính mình làm sao nếm thử, đều không thể thấy rõ đệ tứ trọng nội dung. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, trong lòng đoán được đại khái nguyên nhân. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện Huyền Thanh đạo điển, tiền tam trọng. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện Huyền Thanh đạo điển lúc, trong cơ thể hắn tiên linh lực liền bắt đầu chuyển biến làm Huyền Thanh linh lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, chủ nhân, thương thế của ta khôi phục. Ước chừng một ngày sau, Mạc Thanh Vân bên tai truyền đến Liêm Hồng lời nói. Nghe được Liêm Hồng thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở tròng mắt, theo trong tu luyện lui ra. Huyền Thanh đạo điển quả nhiên cao thâm, vẻn vẹn thiên tiên cảnh khẩu quyết tựu so với bình thường kim tiên cảnh pháp quyết cao thâm. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, ngoài trong lòng của hắn yên lặng cảm khái, nói: bằng vào ta trước mắt tốc độ đến xem, ta muốn hoàn toàn chuyển hóa thể nội tiên linh lực, chí ít cần mấy cái thời gian. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một phen, hắn liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng lên Liêm Hồng tình trạng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện Liêm Hồng thương thế xác thực đã khôi phục như thế. Không thể không nói, đại la kim tiên cảnh cường giả sức khôi phục đúng là đủ cường đại, khí thế thật là khủng bố. Cỗ khí thế này chẳng lẽ liền là thánh uy sao? Thánh uy, đây tuyệt đối là thánh uy, ta đã từng trải qua. Nhìn như vậy đến, suy đoán của chúng ta không sai. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn khí thế, Liêm Hồng bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân là thánh nhân chuyển thế cũng càng thêm tin tưởng. Giống như không phải thánh nhân chuyển thế, một cái kim tiên cảnh tu vi người trong linh hồn làm sao lại có thánh uy? Tại Liêm Hồng bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên cạnh Liêm Hồng bọn người nói: đã Liêm Hồng thương thế khôi phục, chúng ta tự tiếp tục tiến lên đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự trước tiên đi thẳng về phía trước, tiến vào di tích chỗ càng sâu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng về phía trước tiến đến, Liêm Hồng bọn người không chần chờ, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Bởi vì Mạc Thanh Vân thời gian tu luyện quá lâu, bây giờ trong di tích rất nhiều cung điện đều đã là bảo đi nhà trống. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nghĩ đến chính mình lấy được Huyền Thanh đạo điển, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Tại chỗ này di tích bên trong, có thể so sánh Huyền Thanh đạo điển bảo bối, chỉ sợ chỉ có cái kia Hồng Mông linh lộ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người phi hành hết tốc lực dưới, bọn hắn thấy được một đám người quen, chính là kia Hình Bằng bọn người. Không biết là nguyên nhân gì, bây giờ Hình Bằng đám người bên cạnh cũng không nhìn thấy Huyền Phong thân ảnh. Là bọn hắn nhìn thấy phía trước Hình Bằng bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào Hoàng Vũ Thường trước người, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ nói: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Phong không cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Mạc công tử, ngươi đã đến. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trước người mình, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói: Huyền Phong tiên tôn nhận được tin tức, tựa như là Hồng Mông linh lộ ra phát hiện ra, hắn tiến đến tranh đoạt Hồng Mông linh lộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.